Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 842, phản ứng. Canh 5, Sở Ly khinh thường cười cười. Đàn chủ, chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng đàn chủ không làm gì được ngươi. Xem xét hắn như vậy không quan tâm bộ dáng. Lý Nhược Lan có chút tức giận. Sẵn giọng, đàn chủ thu thập ngươi một cái ngoài núi đệ tử là một bữa ăn sáng. Sở Ly cười nói, hắn cũng không thể tự mình động thủ đi. Hắn còn dùng tự mình động thủ. Lý Nhược Lan hừ một tiếng nói, chỉ cần thấu một chút khẩu phong, thu thập ngươi người còn nhiều. Bọn hắn cũng không cần tự mình động thủ. Tìm Thiên Cơ Đường loại này sát thủ tới thu thập ngươi chính là. Sở Ly cau mày nói, không lại thật sự là Thiên Cơ Đường a. Thiên Cơ Đường ám khí đúng là nhất tuyệt. Không thể không cẩn thận. Chưa hẳn không có bọn hắn. Ngược lại ngươi phải cẩn thận. Lý Nhược Lan cau mày nói. Nếu không, trước theo ta trở về Tiểu Quang Minh Phong đi. Sở Ly nói. Không cần, có cái gì nhận liền cứ tới. Cũng phải mở mang kiến thức một chút. Lý Nhược Lan ngang hắn một cái. Biết rõ lại nói không ích gì. Khẽ nói. Ngươi được mau chóng khôi phục võ công. Vào nhà a. Ta thay ngươi hộ pháp. Lúc này Triệu Đại Hà suy yếu nhất. Sợ nhất có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sở Ly gật gật đầu vào phòng. Ngồi tới giường bên trên vận công. Lý Nhược Lan cùng theo vào. Ngồi tới hắn đối diện trên ghế bành. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nguyệt sắc như nước. Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Nhà Ni Gâu bên ngoài ấm áp. Lúc nửa đêm. Nguyệt quang chiếu lên cửa sổ giấy sáng như tuyết. Trong phòng cũng mơ hồ có mấy phần ánh sáng. Sở Ly khởi thân xuống giường. Duỗi lưng một cái. Này hồi xuân đan xác thực thần diệu dị thường. Nửa ngày thời gian liền có thể để cho mình khôi phục như thường. Dù cho kỳ nguyên đan vẫn kém một phần. Quả nhiên không hổ là quang minh thánh giáo. Bất quá này đan thần diệu như vậy. Số lượng tuyệt sẽ không nhiều. Lý Nhược Lan mở ra đôi mắt sáng nhìn về phía hắn. Mờ tối trong phòng như cũ có thể thấy được vũ mị sóng mắt. Sở Ly lộ ra nụ cười. Đã không sao. Lý Nhược Lan thư thả một hơi nói. Cuối cùng không có ra khó khăn trắc trở. Nàng kỳ thật một mực nhất theo tâm. Lo lắng có người giở trò. Đặc biệt là Mạc đàn chủ. Nếu là phái người thừa cơ ám toán. Chỉ cần phái ra hai người cao thủ. Một cái cuốn lấy chính mình. Một cái đối phó Triệu Đại Hà chính là. Bây giờ nhìn Sở Ly cuối cùng tại khôi phục võ công. Không có cái gì khó khăn trắc trở. Trong lòng tảng đá lớn cuối cùng tại lạc địa. Sở Ly nói. Nhược Lan cô nương ngươi mau trở về a. Ta võ công bị phế tin tức nói không chừng rất nhanh biết truyền đi. Đến lúc đó liền náo nhiệt. Chớ liên lụy ngươi. Lý Nhược Lan cau mày nói. Làm sao lại như vậy? Sở Ly cười nói. Mạc đàn chủ có thể bỏ qua cơ hội như vậy. Tốt bao nhiêu mượn đao giết người cơ hội. Lý Nhược Lan chậm rãi gật đầu nói. Đúng là cơ hội tốt. Sở Ly nói. Ta ngược lại muốn xem. Đều có cái nào ra hỏa nhảy ra. Lý Nhược Lan nói. Ngươi có thể ứng phó được tới. Loại này náo nhiệt ta rất thích xem. Góp một góp hứng thú. Sở Ly cười nói. Lý Nhược Lan chậm rãi nói. Ta biết cùng thánh nữ nói. Nàng nói xong ôm một cái quyền phiêu phiêu ly khai. Lúc sáng sớm, Sở Ly tới đến Cửu Tinh lầu. Hắn vừa bước lên lầu 3. Thấy được cửa sổ một cái bàn một bên ngồi Dương Oanh. Cả bàn rau, nàng ăn đến cực nhanh. Động tác yêu nhã, Sở Ly chậm rãi tới đến đối diện nàng ngồi xuống. Mỉm cười nói, Dương cô nương còn chưa đi. Dương Oanh thấy là hắn. Tức giận. Ngươi tại sao lại tới rồi? Sở Ly cười nói. Cửu Tinh lầu ta liền không thể tới. Ngươi bây giờ còn dám đi ra ngoài? Dương Oanh nhìn từ trên xuống dưới hắn. Lắc lắc đầu nói. Đúng là khí sắc hiếm thấy kém. Võ công tẫn phế. Sở Ly nói. Mọi người đều biết rồi. Đại Phong Thành tất cả mọi người biết rõ. Dương Oanh một bộ xanh nhạt quần áo. Rõ ràng tân tú đẹp. Mọi người đều sướng đến phát rồ rồi. Ngươi cái này Đại Phong Thành đệ nhất cao thủ thăng được nhanh. Rơi vào cũng nhanh. Đại khoái nhân tâm. Sở Ly gật gật đầu. Điều này cũng đúng. Bất ngờ quật khởi người Tất Thụ ghen ghét. Tựa như nhà giàu mới nổi nhất định bị mọi người đối xử lạnh nhạt một loại. Đây là người bản tính. Chính mình tại Đại Phong Thành nhảy thức dậy quá nhanh. Thụ quá nhiều người đố kỵ. Sở Ly thở dài. Này chính là vận mệnh. Ai cũng không biết bước kế tiếp sẽ như thế nào. Là thăng vẫn là hàng. Không làm gì được. Nghe nói bởi vì ngươi làm trái với Quang Minh Thánh giáo giáo quy. Cho nên bị phế võ công. Vâng. Làm trái với gì đó giáo quy. Dương Oanh hiếu kỳ nhìn hắn. Sở Ly nói. Ta giết một cái đồng môn. Tự giết lẫn nhau à. Này ở đâu một phái đều là tối kỵ. Dương Oanh lý giải gật đầu. Đồng môn là không thể giết. Ngươi còn không biết cái này. Thật là đần. Sở Ly hừ một tiếng. Nàng trước muốn giết ta. Ta chẳng lẽ ngoan ngoãn chờ lấy. Điều này cũng đúng. Tóm lại ngươi vận khí không tốt. Dương Oanh cười nói. Bạch bạch bạch đạp. Vội vàng tiếng bước chân vang lên. Hai cái thanh niên sải bước lưu tinh lên lầu ba. Trực tiếp đẩy ra đám người. Đi tới Sở Ly bên cạnh. Sở Ly ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn. Triệu Đại Hà, chúng ta là Sùng Nghĩa Bang đệ tử. Một thanh niên trầm giọng quát. Nghe ngươi võ công cao minh. Chuyên tới để lĩnh giáo một hai. Sở Ly cười cười. Sùng Nghĩa Bang, chưa nghe nói qua. Hừ, trước kia chưa nghe nói qua. Về sau ngươi liền biết nhớ kỹ. Thanh niên trầm giọng khẽ nói. Ngươi cả một đời đều sẽ không quên. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Các ngươi loại này bang phái. Thực tế không đáng giá được nhắc tới. Hôm nay liền để ngươi biết chúng ta lợi hại. Thanh niên cười lạnh nói. Sở Ly nói. Các ngươi là nghe được cái gì tin tức à? Tin tức gì? Thanh niên nam tử khẽ nói. Tới đi. Chúng ta khoa tay một lần. Lĩnh giáo một lần ngươi cao chiêu. Sở Ly lắc đầu bật cười. Dương Oanh bỗng nhiên nhất quyền ném ra. Thanh niên nam tử thẳng tắp bay ngược đến đầu bậc thang. Nàng đi theo lại nhất quyền ném ra. Một thanh niên nam tử khác bay thẳng ra ngoài. Hạ tới đầu bậc thang. Dương Oanh chậm chậm thu hồi non xinh xinh nắm tay nhỏ. Hừ một tiếng nói. Các ngươi bọn gia hỏa này nào có tư cách cùng hắn động thủ. Sở Ly ôm một cái quyền cười nói. Dương cô nương. Rất cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Dương Oanh khẽ nói. Ta không nhìn được nhất những này bỏ đá xuống giếng gia hỏa. Sở Ly nói. Các ngươi Bạch Hổ Tông liền không muốn thừa cơ giết ta. Báo thù rửa hận. Hừ. Các ngươi nhưng không có như vậy vô sỉ. Dương Oanh nói. Ngươi đều dạng này, báo mối thù gì? Sở Ly cười nói, đây cũng là báo thù à? Không sai, Dương Oanh nói, hai người đang nói chuyện. Lại có một đám người chạy lên lầu ba, tới đến Sở Ly bên cạnh, lại muốn khiêu chiến. Dương Oanh không chút khách khí nhất quyền một cái đánh bay. Sở Ly cầm chén rượu, tự nhiên tự tại, Dương Oanh nhìn hắn bộ dáng như vậy, rất là tức giận. Ngươi liền một chút không vội. Võ công đều phế đi. Còn không tranh thủ thời gian chạy. Chạy đi chỗ nào? Sở Ly lắc đầu. Một khi chạy bọn hắn liền không đuổi. Dù sao cũng so tại chỗ này đợi chết cường. Dương Oanh nói. Sở Ly cười nói. Đa tạ Dương cô nương quan tâm. Ta nhưng không dễ dàng như vậy chết. Hừ, mạnh miệng. Dương Oanh bĩu bĩu môi đỏ. Hai người đang nói chuyện. Nguyệt Như cô nương nhẹ nhàng tới, một bộ màu hồng quần áo, nhẹ nhàng yêu nhã, nàng nhìn thấy Dương Oanh, khẽ mỉm cười chỉnh đốn trang phục thi lễ, ngồi xuống bên cạnh bàn. Dương cô nương cũng tại, Triệu đại ca, ta một mực tại tìm ngươi đây. Sở Ly cười nói, tìm ta làm cái gì? Trụ trở về Phượng Tiên Lầu. Nguyệt Như nói, Sở Ly cười lắc đầu. Kia Phượng Tiên Lầu sẽ trở thành mục tiêu công kích. Phiền phức vô cùng. Phượng Tiên Lầu chưa từng sợ phiền phức. Nguyệt Như thản nhiên nói. Nguyệt Như cô nương hào khí vượt mây. Bội phục. Lục Hiểu Phong xuất hiện tại đầu bậc thang. Một bộ thanh sam. Cười vang nói. Bội phục. Nguyệt Như cau mày nói. Lục công tử. Lục Hiểu Phong đi tới gần. Ôm một cái quyền. Triệu triệu chủ.